Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, một bất lương lão sư Ryujiri. Trong, muốn hôn thân ôm một cái nâng cao cao sao? Ta ở đâu quá mức? Ryujiri không chút nào biết liêm sỉ. Ta cũng tìm ám bộ đến rèn luyện các ngươi. Còn không biết dừng. Nhưng mà Rokio cùng Rumiko làm sao bây giờ? Tamaki phát điên nói. Phía sau ngươi dội đi lên những cái kia sơn gặp để cho bọn họ thanh lý đến nửa đêm đi. Vì vậy thân là lão sư ngươi được hay không được không nên như vậy tùy hứng a. Ai? Chúng ta buổi tối ăn cái gì? Không muốn nói sang chuyện khác. Ta tại rất nghiêm túc mời lão sư nhận thức đến lỗi lầm của mình a. Tamaki lần nữa phát điên. A, Ryujiri lặng yên quay người. Đùng, Tamaki không thể nhịn được nữa. Song trưởng mãnh liệt vỗ vào Ryujiri trên mặt. Dùng sức đem Ryujiri mặt tách ra tới đây. Lão sư xem ta a. Ngươi có biết hay không ngươi như vậy rất không có lễ phép a. Vì cái gì ta sẽ đụng phải loại lão sư này a? Nhìn ngươi, Ryujiri cao thấp đánh giá Tamaki liếc. Không có ngực không đánh giám cỗ tiểu nha đầu có cái gì tốt nhìn hay sao? Đổi thành chị của ngươi còn không sai biệt lắm. Phốc, Tamaki tiểu bằng hữu thiếu nữ tâm nhận lấy. Trong mắt đả kích, bởi vậy không chút khách khí đúng là một cái trên vung trưởng hung hăng hô tại Ryujiri trên cằm. Phù phù, Ryujiri trực tiếp bay rớt ra ngoài. A, Ryujiri phát ra hét thảm một tiếng. Đặc biệt này đấy. Sau răng cấm, nới lỏng. Lão sư ngươi không sao chứ? Tamaki vội vàng chạy tới. Lo lắng nhìn xem Ryujiri. A, có việc. Ryujiri rên rỉ nói. Ai? Lão sư ta liền khách khí một cái a. Vừa mới cái kia xuống thật sự vô dụng bao nhiêu khí lực. Ngoặc kép chấm chấm, ta thu nội thương, cần một mỹ nữ hôn nhẹ mới có thể đứng lên. Ryujiri nằm trên mặt đất trang phục trọng thương. Dừng, Tamaki xấu hổ xoay người sang chỗ khác. Nào có loại lão sư này a? Rõ ràng còn. Bất quá Ryujiri xuống câu nói đầu tiên làm cho hắn tiêu tan rồi. Ngoặc kép chấm chấm, người đi cho ta tìm một đến. Tìm một. Vì vậy ngươi ta đây đại mỹ nữ để ở nơi đâu nữa nha. Hừ. Tamaki tức giận một cước đá vào Ryujiri trên thân. A, Ryujiri trong nháy mắt ôm chân vật kêu đau. Của ta ốc vít xương. Hừ. Đáng đời. Lão sư là ở quá đáng ghét. Lần này Tamaki sẽ không lại tiếp tục để ý gặp Ryujiri rồi. Gương mặt sưng lên một khối. Còn khập khiễng Ryujiri bị. Được. Tamaki lôi kéo tay áo kéo dài tới Sarutobi trước mặt. Ryujiri ngươi đây là. Sarutobi rất ngạc nhiên còn có ai có thể đánh Ryujiri. Minato có lẽ chấp hành nhiệm vụ còn chưa có trở lại đi. Lão sư ngã sấp xuống rồi. Tamaki đoạt trước nói. Ha ha. Các ngươi đừng đùa ta. Ta thân vì là Hokage. Là tuyệt đối sẽ không tin tưởng loại này vô nghĩa lý do đấy. Bị, được một đầu nghiệp dư loli đánh chính là, Ryujiri sinh không thể lưu luyến nói. Không phải là trước tiên là nói về dáng người không có tỉ tỉ của nàng tốt. Sau đó lại mịt mờ biểu đạt nàng không phải là mỹ nữ sao? Về phần như vậy, à như vậy à, Sarutobi trong nháy mắt đã tin tưởng lý do này. Vậy thì thật là đáng đời à. Một Hokage đã phát động ra trào phúng. Ha ha. Người dám cười nhạo ta. Ryujiri cười lạnh nhìn xem Sarutobi. Không thể sao. Sarutobi nhìn chung quanh. Nơi này là trẫm Giang Sơn. Tại trẫm trên địa bàn cười nhạo ngươi thì sao? Không phục vừa ta à? Ha ha. Ryujiri lần nữa cười lạnh. Sau đó trong tay của hắn nhiều hơn một thủy tinh cầu. Làm bộ muốn ném. Vẻ mặt uy hiếp nói. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Đừng, Sarutobi chứng kiến Ryujiri muốn đem bảo bối của hắn văng ra. Sợ tới mức tẩu thuốc đều ném qua một bên rồi. Người biết đại lực xuất kỳ tích sao? Ryujiri hỏi. Ha ha, Sarutobi không rõ. Nhưng hắn theo bản năng cảm thấy cái này không phải là cái gì lời hữu ích. Sau đó, Ryujiri buông lỏng tay ra. Thủy tinh cầu thì cứ như vậy rơi xuống. Không, Sarutobi trong nháy mắt đập ra đi. Hokage đại nhân, cửa ra vào thủ vệ ám bộ nghe được Hokage kêu thảm thiết. Trong nháy mắt xông tới. Sau đó, bọn hắn liền chứng kiến Ryujiri tại Hokage bổ nhào vào Ryujiri trước người lúc trước. Ryujiri để thế một cước hung hăng đá vào một thủy tinh cầu trên. Đại lực xuất kỳ tích. Hiu, u thủy tinh cầu hóa thành một đường ánh sáng trong nháy mắt theo cửa sổ bay ra ngoài. Phù phù, Sarutobi chụp một cái không? Aha, bay thật xa. Ryujiri lấy tay so sánh kính viễn vọng nhìn xem thủy tinh cầu bay ra ánh mắt. Nhanh, nhanh đi tiếp được. Sarutobi đối với ám bộ quát. Đồng thời, chính hắn cũng giống như về tới vẫn cùng nhị đại mục cùng một chỗ lúc chiến đấu đỉnh phong trạng. Thái, toàn bộ người hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng lao ra. Hai cái ám bộ có thể làm sao? Hokage lên một lượt bọn hắn cũng chỉ có lên chứ. Bá bá, hai cái ám bộ lập tức thuấn thân đi đón cầu. Đối phó, Ryujiri đối với tại góc tường vẻ mặt mộng bức Rokkyo cùng Rumiko vẫy tay. Đi, đi trở về, cái này cây đuốc ảnh giả cùng ám bộ đều chi đi ra. Ra Hokage lầu, về tới sân huấn luyện, Rumiko hỏi, ai, cái kia thủy tinh cầu là vật gì a? Thoạt nhìn rất đẹp bộ dạng, một kiện bảo bối, Hokage đã sớm đều muốn dựa dẫm vào ta phải đi về rồi. Nếu như không phải là bắt không được Ryujiri, Sarutobi đã sớm động thủ. Ai, chúng ta đây không phải là hại lão sư ném đi một kiện bảo bối sao? Rumiko có chút khổ sở. Hắn đáng đời á. Chúng ta những chuyện này đều là hắn dẫn đến đó a. Tamaki lôi kéo Rumiko tay an ủi. Ai, Rumiko suy nghĩ một chút. Rõ ràng còn thật sự là lão sư kia đáng đời a. Ha ha a, Rokkyo che miệng cười trộm. Phốc, Ryujiri cái này một miệng máu. Rõ ràng cái kia thủy tinh cầu hắn đều còn chưa kịp dùng mà nói. Thua thiệt lớn a. Trải qua lần này, lần sau Sarutobi vì phòng hắn khẳng định giấu cực kỳ chặt chẽ đấy. Ryujiri còn muốn bắt được liền khó khăn a. Đau lòng a, tương đương khục khục. Cái loại này đồ chơi nhỏ ta mới không quan tâm đấy. Ryujiri giả bộ như không thèm để ý nói. Sau đó sử dụng thường dùng chủ đề chuyển di thuật, kêu gào, xét thấy các ngươi lần này có người hoàn thành đào thoát ám bộ đuổi bắt nhiệm vụ huấn luyện. Lão sư có phần thưởng cho các ngươi a. Phần thưởng, ba người trong nháy mắt nhãn tỉnh sáng lên, nhớ tới còn có cái này một gốc. Lão sư, phần thưởng là cái gì? Rokkyo cái thứ nhất hỏi. Ách, ta suy nghĩ a. Được rồi. Dứt khoát các ngươi nói một chút nghĩ muốn cái gì. Nhẫn thuật, Rokkyo cùng Rumiko nói ra. Tamaki còn đang suy nghĩ. Nàng là Hyuga nhất tộc đấy. Học nhu quyền là đủ rồi. Mà Rokkyo cùng Rumiko với tư cách cầm tiền cứu tế sống qua cô nhi, gặp đồ vật cũng chính là ninja trường học dạy những cái kia. Đừng nói những cái kia đại gia tộc bí truyền nhẫn thuật rồi. Đã liền một ít bình thường độn thuật bọn hắn cũng sẽ không. Nhẫn thuật a, vậy còn thật là tinh xảo. Ryujiri xuất ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ quyển trục. Vừa vặn ta chỗ này có nhẫn thuật quyển trục. Oa, là cái gì nhẫn thuật a lão sư? Là trước ngươi dùng ảnh phân thân chi thuật sao? Còn là thuấn thân thuật. Hai cái đều tốt muốn học mà nói. Rokkyo lưu lại nước miếng nhìn chằm chằm vào Ryujiri trong tay quyển trục. Chỉ là thông thường cấp thấp nhẫn thuật á. Bí thuật cùng cao cấp nhẫn thuật cũng không có. Ryujiri đem nhẫn thuật quyển trục thoáng cái trên. Mặt đất trải rộng ra. Bành lớn cỡ bàn tay quyển trục trực tiếp tại một đoàn trong sương mù khói trắng biến thành một cái siêu đại hình quyển trục. Các ngươi tùy tiện chọn mấy cái học đi. Nhẫn thuật thổ hào một, Ryujiri nói như vậy nói. Oa, Rokkyo cùng Rumiko trực tiếp liền nhào tới rồi. Thật nhiều nhẫn thuật a. Hỏa độn, thủy độn, thổ độn, vậy mà đều có. Rokkyo cùng Rumiko trực tiếp chọn hoa mắt. Dừng tương đương phiền quá à. Ban thưởng lại là cái này. Tamaki mất hứng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.